xem em thu phục anh như thế nào. Chương 69, Trúng đạn, góc truyện audio.com. Gần đến thời gian cuối năm, nhân viên công vụ lũ lượt về quê ăn Tết, thành phố vốn đông đúc nhộn nhịp dần trở nên vắng vẻ, ngay cả thế giới trên mạng cũng không còn náo nhiệt như trước. Nhân viên phòng nét Tiểu Triệu cầm hộp cơm mới gọi bên ngoài đi đến khu không hút thuốc. Ông ngoại, ăn cơm thôi ạ. Tiểu Thiệu lấy phần ăn của ông Ngô để lên bàn. Cậu đặt ở bàn đi, chờ ta đánh xong ván này cái đã. Ông Ngô nhìn chăm chú vào màn hình, hai mắt không di chuyển một chút nào. Tiểu Thiệu nhìn thoáng qua màn hình vi tính cảnh đang đánh nhau dữ dội, mặc dù cậu ta đã sớm biết kỹ năng siêu phàm của ông Ngô nhưng mỗi lần nhìn thấy đều không kìm được sự ngạc nhiên. Ông ngoại, người này cũng giỏi quá ha, ông gặp được đối thủ rồi này. Trong trò chơi, hai nhân vật đang đánh nhau kịch liệt PK tương đương nhau. Ông Ngô không trả lời, một tay ông để trên bàn phím, một tay cầm con chuột cho đến khi nhờ còn một chút máu mà chiếm được ưu thế trước đối thủ mới trầm tĩnh lại, quay đầu hỏi cậu mua cơm thịt băm hương cá phải không? Vâng, nhưng chỗ ông ngoại hay ăn, người ta đóng cửa về quê ăn Tết rồi, con mua của quán khác cũng không biết là có ngon như chỗ cũ hay không? Tiểu Thiệu vừa nói vừa ăn phần cơm của mình, ông Ngô cũng không kén chọn, mở hộp cơm từ từ xúc ăn. Ông ngoại, ông đã ở đây hơn nửa năm rồi, sao hết năm rồi ông không về nhà? Tiểu Thiệu quả thực là rất tò mò, trước kia cậu ta chỉ gặp những thiếu niên mới lớn nghiện game, ông Ngô đã làm cậu ta mở mang kiến thức, làm cậu ta được gặp một người cao tuổi nghiện game. Không về, ông Ngô vô cũng lạnh lùng ném ra hai chữ, đến Tết không về nhà, hoặc là giống cậu ta vì kiếm tiền mà không thể về nhà, hoặc là giống ông chủ của cậu ta, bị người nhà thúc giục kết hôn mà không muốn về nhà. Còn vẫn không về nhà, chắc chắn là có nhà nhưng không thể trở về à. Trách không được ông ngoại suốt ngày ngâm mình ở quán net, chắc là vì con gái không có hiếu rồi, không muốn nuôi ông. Chát, ái, ông Ngô đập một phát lên đầu Tiểu Thiệu làm cậu ta đau đến nhe răng trợn mắt. Ông ngoại, sao ông lại đánh con? Lúc nãy nhìn thái độ cậu nhìn ta, không biết tại sao lại cực kỳ đáng ăn đòn. Bởi vậy ông Ngô mới không thể khống chế được bàn tay mình. Tiểu Thiệu bĩu môi quyết định không thèm chấp với ông lão côi cút này. Đinh, lúc này, điện thoại di động của ông Ngô bỗng vang lên. Ông ngoại, ông có tin nhắn kia, chắc là cháu gái của ông nhắn đó. Tiểu Thiệu nhắc nhở, không phải, đầu ông Ngô không thèm nhắc lên, cháu gái ta không có số điện thoại của ta, có việc gì nó chỉ có thể nhắn trên QQ. Đồng chí Tiểu Thiệu theo bản năng nhìn thoáng qua màn hình máy tính của ông lão, ngạc nhiên hỏi sao ông không mở QQ lên. Bây giờ không phải là sắp đến Tết rồi sao, ta sợ cô nhóc kia nói ta đến Đế Đô ăn Tết. Ông lão đáp, vậy ông cũng không thể luôn tắt QQ chứ, nếu ông không muốn đi thì từ chối là được rồi. Tiểu Thiệu nói, ai, lớn tuổi rồi, ta sợ mình mềm lòng. Ông Ngô thở dài nói, mềm lòng cái gì? Tiểu Thiệu không tiện hỏi, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Tiểu Thiệu phát hiện ông Ngô xem điện thoại, liền thuận miệng hỏi ai nhắn tin cho ông vậy ạ? Chiến đội Du Long, ông Ngô xem xong tin, tiện tay ném điện thoại lên bàn. Ai cơ ạ? Ông Ngô chỉ poster trên tường, hình như là chiến đội này này. Chiến đội Du Long, chiến đội nổi tiếng nhất của giới eSports Trung Quốc. Chiến đội, góc truyện audio.com, này quá hẹp hòi, chỉ là lần trước ta lỡ tay giết một đứa bé trong chiến đội của bọn họ thôi hay sao? Bọn họ mỗi ngày đều đuổi theo ta đòi PK, cũng không biết từ đâu mà biết số điện thoại của ta, còn gọi điện thoại tới muốn gặp ta nói chuyện. Ông Ngô phàn nàn, ta không thèm nhận điện thoại, vậy là nhắn tin hàng ngày cho ta, phiền muốn chết à. Đầu tiên Tiểu Thiệu không thể tin nhìn ông Ngô, sau đó lập tức bổ nhào qua cầm lấy điện thoại di động mà ông Ngô vừa ném lên bàn. Điện thoại không có mật mã, cậu ta mở mục tin nhắn lên, chào anh Đại Hào. Tôi là quản lý chiến đội Du Long Mạc Thành Trạch, không biết anh có thể cho tôi gặp một lần được không? Tôi muốn nói chuyện với anh một chút về chuyện trò chơi. Đóng ngoặc đơn, phát ngốc gì đó, cậu mau đi vứt rác đi. Ông Ngô đem hộp cơm đã ăn xong, nhét vào tay cậu nhân viên phòng net đang còn trợn mắt há mồm. Đậu xanh rau má, cậu ta vốn cho rằng đã 19 tuổi thì nên từ bỏ mộng tưởng trở thành game thủ chuyên nghiệp đi thôi. Mẹ nó, người ta hơn 60 tuổi còn có thể dễ dàng đạt được. Bằng bằng, trong nhà máy hoang nào đó vùng ngoại thành Đế Đô, Trần Dương mang theo một đội cảnh sát đặc nhiệm tiếp cận cửa nhà máy. Theo tin tình báo nhận được, hôm nay trong nhà xưởng này sẽ diễn ra một cuộc giao dịch mua bán ma túy. Lão đại, lần đầu tiên được tham gia nhiệm vụ bắt giữ người cỡ lớn như vậy, Khâu Hằng có chút hồi hộp tựa vào bên người Trần Dương. Đừng lo lắng, Trần Dương trấn an, dạ, mặc dù Khâu Hằng cố hết sức giữ bình tĩnh nhưng cánh tay cầm súng vẫn không kìm được mà hơi run run. Nghĩ đến một chút nữa sẽ diễn ra cảnh chiến đấu sống chết, Trần Dương theo bản năng sờ sờ lên cổ tay mình, chợt phát hiện trống không. Trần Dương sững người, lúc này mới nhớ, mấy ngày trước anh đi tắm, sau đó phải đi gấp nên đã quên bùa hộ mệnh ở nhà công vụ. Lão đại, anh đã tham gia nhiệm vụ lớn như thế này bao giờ chưa? Khâu Hằng hỏi Trần Dương, đã tham gia mấy lần rồi? Trần Dương cố gắng trấn tĩnh lại, không biết có phải vì cảm thấy bùa hộ mệnh do Thi Thi đưa có hiệu quả hay không mà anh lại có cảm giác ỷ lại bùa hộ mệnh thế này. Mấy lần trước đã tham gia nhiệm vụ như thế này, không có bùa của Thi Thi, không phải là anh vẫn rất tốt sao? Hành động, trong tai truyền đến mệnh lệnh của cấp trên, Trần Dương nắm súng trong tay, dẫn đầu tiến vào trong nhà máy. Bằng bằng, xoảng, sao vậy mẹ? Trần Ngư nghe tiếng rơi vỡ thì mở cửa phòng chạy xuống lầu. Mẹ không cẩn thận làm rơi. Dưới chân mẹ Trần có các mảnh sứ vỡ, Trần Ngư nhận ra là bình hoa bằng sứ vẫn bày ở phòng khách. Mẹ, mẹ đừng nhặt, để con lấy chổi quét. Trần Ngư thấy mẹ định ngồi xuống nhặt mảnh vỡ thì cản lại rồi chạy vào phòng bếp lấy cây chổi ra. Cái bình hoa này đã ở nhà ta mấy chục năm, sao đột nhiên lại vỡ? Lúc này sắp đến Tết, mẹ Trần nhìn bình hoa vỡ mà trong lòng cảm thấy nao nao. Không sao đâu mẹ, chờ mấy bữa nữa con với mẹ đi mua cái mới đẹp hơn. Trần Ngư an ủi, vậy thì tốt, mẹ Trần nghe vậy thì vui vẻ hơn một chút. Đinh linh linh, điện thoại trong phòng khách bỗng nhiên vang lên, mẹ Trần đi đến cầm điện thoại lên nghe alo. Cũng không biết bên kia điện thoại nói gì, chân mẹ Trần nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất. Mẹ, mẹ sao thế? Trần Ngư thấy vậy, ném chổi đi vội vàng chạy đến. Thi, mẹ Trần nắm chặt tay con gái, toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt tuyệt vọng nói anh con nó. Anh con làm sao ạ? Trong lòng Trần Ngư dâng. gocchuyenaudio.com, lên cảm giác bất an, anh con bị trúng đạn rồi. Bằng bằng, khi Trần Ngư và mẹ Trần chạy đến bệnh viện, thị trưởng Trần đã đợi trước phòng phẫu thuật, đứng cùng ông còn có mấy cảnh sát. Kiến Huân, Trần Dương sao rồi? Mẹ Trần níu tay chồng, lo lắng hỏi. Bác sĩ vẫn đang phẫu thuật, thị trưởng Trần nhíu mày đầy nôn nóng và lo âu. Con bị thương ở đâu? Súng bắn trúng vào đâu? Người điện thoại đến chỉ nói Trần Dương đang được cấp cứu mà không nói rõ Trần Dương bị thương tích như thế nào. Thị trưởng Trần rũ mắt mấp máy mấy lần nhưng không mở miệng được. Rất nguy hiểm sao ông? Mẹ Trần nhìn sắc mặt của chồng thì biết chắc Trần Dương đã bị thương rất nặng, nếu không thì chồng bà sẽ không nói nên lời như vậy. Nhận ra điều này, chân mẹ Trần mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững. Tôi cũng vừa mới đến, nên cũng không rõ lắm, chờ bác sĩ ra sẽ biết thôi. Thị trưởng Trần đỡ vợ, Trần Ngư thấy thế vội chạy tới an ủi ba, mẹ, hai người đừng lo lắng quá, trên người anh trai có bùa hộ mệnh chắc chắn là không sao đâu ạ. Đúng rồi, bùa hộ mệnh do Thi Thi cầu chắc chắn là hữu dụng, chắc chắn là có tác dụng. Mẹ Trần cũng không biết là bùa hộ mệnh của con gái có tác dụng hay không, nhưng bây giờ bà cũng chỉ có thể tin là bùa hộ mệnh có tác dụng. Trần Ngư vẫn có lòng tin đối với bùa hộ mệnh do Mao Đại Sư làm ra, nên mặc dù cô cũng rất lo lắng cho thương thế của Trần Dương nhưng lại không lo Trần Dương bị nguy hiểm đến tính mạng. Cô quay đầu nhìn lướt qua mấy cảnh sát đang đứng bên góc thì phát hiện có Khâu Hằng. Trần Ngư đi qua hỏi về thương thế của Trần Dương anh Khâu, anh trai em bị thương ở đâu? Thi vẻ mặt Khâu Hằng vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Rất nghiêm trọng sao, không thể nào, bùa hộ mệnh của Mao Đại Sư chắc chắn sẽ không để đại ca bị thương nghiêm trọng mới phải chứ? Đạn trúng ngay gần tim, trước khi đưa vào phòng phẫu thuật bác sĩ đã nói cho bọn họ chuẩn bị tốt tư tưởng, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh lão đại trúng đạn ngã xuống là lồng ngực Khâu Hằng lại khó chịu muốn nổ tung. Lão đại phúc lớn mạng lớn, chắc chắn là không sao đâu. Một cảnh sát đứng bên cạnh vỗ vai Khâu Hằng. Một nỗi bất an bỗng tràn lên trong lòng Trần Ngư, khi tâm trạng cô còn đang rối bời thì một trận gió âm khí chợt thổi tới, một quỷ sai mặc quần áo trắng bỗng xuất hiện ở phía đầu hành lang bên kia. Trong nháy mắt nhìn thấy quỷ sai, cơ thể Trần Ngư dường như không kịp suy nghĩ gì, vèo một cái chạy đến ngăn trước cửa phòng phẫu thuật. Thi, mẹ Trần kinh ngạc nhìn con gái bỗng nhiên chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật. Thi, sao con đứng ở đó làm gì? Thị trưởng Trần thấy con gái ghiêng tay như ngăn cản thứ gì đó thì ngạc nhiên hỏi. Trần Ngư không để ý đến câu hỏi của cha mẹ, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Thiên sư, phiền cô tránh ra, tôi muốn vào dẫn hồn người chết đi. Quỷ sai đứng trước mặt Trần Ngư cất tiếng. Trần Ngư nhếch môi, nhìn chòng chọc vào quỷ sai, một bước cũng không rời anh đến đây làm gì. Tất nhiên là để dẫn hồn người chết đi. Quỷ sai nhìn thoáng qua cửa phòng phẫu thuật thời gian sắp đến rồi, mau cho tôi vào. Ánh mắt Trần Ngư run lên, thân thể căng cứng, một bước cũng không nhúc nhích. Cô không tránh ra thì đừng trách tôi không khách khí. Quỷ sai không ngờ lại có người ngăn mình không cho dẫn hồn người chết, lập tức quát lớn. Đi ra, Trần Ngư gầm nhẹ một tiếng, linh lực trên thân lưu chuyển cả. gocchuyenaudio.com, người vận sức chờ phát động. Đây là không đợi quỷ sai ra tay, cô đã không kìm được mà đánh trước. Quỷ sai đến đón là người mới, tu vi không cao, căn bản không phải là đối thủ của Trần Ngư. Cảm nhận được linh lực mạnh mẽ trên người Trần Ngư, quỷ sai cũng không dám lớn tiếng nữa. Không có cách nào, cậu ta đánh không lại a. Chỉ có thể bình tĩnh ôn hòa khuyên người bên trong sắp chết rồi, nếu hôm nay tôi không dẫn anh ta xuống âm phủ thì anh ta sẽ biến thành cô hồn dã quỷ. Cô là thiên sư, chắc là cô biết điều này chứ? Tất nhiên là Trần Ngư biết, vừa rồi quỷ sai bỗng nhiên xuất hiện, Trần Ngư ý thức được là quỷ sai đến câu hồn nên điều khiển thân thể ngăn lại trước cửa phòng phẫu thuật. Cô cũng biết là mình không nên làm như thế, nhưng mà... Khi nội tâm của Trần Ngư còn đang tranh đấu, không biết nên làm thế nào, thì cửa phòng phẫu thuật bỗng nhiên mở ra, Trần Ngư vội nghiêng người tránh ra. Trần Dương được đẩy ra, mẹ Trần kích động nhào đến theo Trần Dương đẩy vào phòng hậu phẫu. Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi? Thị trưởng Trần hỏi bác sĩ. Đội trưởng của chúng tôi thế nào? Một đám cảnh sát hỏi. Chúng tôi đã gắp đạn ra, nhưng đạn đã tổn thương tim của bệnh nhân, nên bác sĩ không đành lòng nói. Cho nên, thị trưởng Trần lo lắng hỏi. Bệnh nhân có khả năng mất đi sinh mệnh bất cứ lúc nào. Vẻ mặt bác sĩ xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mọi người đi gặp cậu ấy lần cuối đi. Cái gì? Mắt thị trưởng Trần tối sầm lại. Thị trưởng, trợ lý vội vàng đỡ thị trưởng Trần đang lảo đảo muốn ngã. Vẻ mặt thị trưởng Trần sáng ngắt không thể tin nhìn về hướng Trần Dương đang được đẩy đi. Ông không thể nào tin được đứa con trai mà ông luôn tự hào sắp chết rồi sao, tim ông như bị khoét đi một miếng. Ông nói bậy cái gì đó, ông là đồ lang băm Khâu Hằng kích động xông lên hét to, lại bị mấy người đứng bên cạnh đè xuống. Khi Trần Dương được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, Trần Ngư đã nhìn thấy sinh khí trên người anh trai mình đã tan rã một lượng lớn, sự thật này khiến cô cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Còn bao lâu, Trần Ngư nhìn về phía quỷ sai. Quỷ sai sững người, rồi mới định thần lại lấy điện thoại di động mở sổ sinh tử kiểm tra một lúc rồi nói còn 10 phút nữa. Chưa hết thời gian mà anh đã đến đây làm gì? Trần Ngư thở hổn hển mắng, đây là ngày đầu tiên tôi đi làm, tôi thể hiện niềm yêu nghề không được sao? Quỷ sai cảm thấy mình vô cùng oan ức, Trần Ngư trừng mắt nhìn uy hiếp quỷ sai, sau đó mới chạy theo mọi người vào phòng bệnh, dường như nếu quỷ sai không đi theo thì anh trai cô sẽ không phải chết. Quỷ sai do dự một chút quyết định 10 phút sau rồi đi vào, cái cô thiên sư này thật là hung dữ mà. Trần Ngư mới chạy đến cửa phòng bệnh đã nghe tiếng mẹ Trần tuyệt vọng gào thét. Không, không đâu, Dương Dương sẽ không sao đâu, con trai tôi sẽ không sao đâu mà. Bà bình tĩnh một chút, thị trưởng Trần an ủi vợ, đều là tại ông, sao ông lại cho nó theo nghề cảnh sát chứ? Mẹ Trần trách móc chồng xong rồi lại quay ra trách bản thân mình, không phải, đều là do tôi, nếu như không phải là tôi làm Lạc Thi Thi nên từ nhỏ Dương Dương đã cố hết sức thi vào cảnh sát. Thị trưởng Trần ôm vợ, bóng dáng cao lớn đĩnh đạc thường ngày dường như gầy yếu đi rất nhiều. Trần Ngư nghe mẹ Trần nói thế thì sừng sốt, thì ra anh trai đi làm cảnh sát là vì cô sao? Thi Thi, nghe được giọng nói quen, gocchuyenaudio.com, thuộc Trần Ngư ngẩng đầu nhìn, khi cô nhìn thấy hồn phách của Trần Dương đứng trước mặt mình không xa, hai mắt đột nhiên trừng to. Mặc dù anh biết là em có thể nhìn thấy anh, nhưng gặp nhau ở tình huống như thế này vẫn là một trải nghiệm mới lạ mà kỳ quái. Trần Dương nhịn không được mà cười lên một tiếng, anh hai Trần Ngư há to miệng, trong lòng vô cùng khó chịu. Sau này ba mẹ đành nhờ vào em, Trần Dương quay đầu nhìn mẹ Trần đang khóc đến sắp ngất đi và ba Trần hai mắt đỏ vằn tuyệt vọng, vẻ mặt vô cùng áy náy nói. Giọng nói Trần Dương khàn khàn đồng ý với anh, em chăm sóc cho ba mẹ thật tốt nhé, cũng quan tâm đến mình nhiều hơn. Trần Dương giơ tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Trần Ngư, mọi người đều đừng quá đau lòng. Thời gian đã hết rồi, hai người còn chưa dứt lời quỷ sai bỗng nhiên lại xuất hiện. Trần Ngư cực kỳ khó chịu nhìn quỷ sai. Còn một phút nữa, quỷ sai không hiểu sao lại chột dạ, nói, tít tít tít, trong phòng bệnh bỗng nhiên vang lên tiếng còi chói tai, mẹ Trần nhìn máy điện tâm đồ từ từ biến thành đường thẳng, tuyệt vọng nhào lên người con trai, dường như chỉ cần ôm chặt lấy Trần Dương thì anh sẽ không rời đi. Dương Dương, Dương Dương, con cố gắng chịu đựng đi mà. Con đừng đi, con đừng bỏ mẹ mà. Trần Dương, nước mắt thị trưởng Trần cuối cùng cũng rơi xuống. Nhìn ba mẹ đau lòng muốn chết, trên gương mặt cương nghị của Trần Dương rơi xuống hai hàng nước mắt, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Trần Dương cảm thấy mình thật là người con bất hiếu. Chăm sóc cho ba mẹ thật tốt nhé. Biết mình không còn thời gian, Trần Dương đỏ mắt đi qua Trần Ngư về phía quỷ sai. Khi anh sắp lướt qua Trần Ngư, bỗng dưng Trần Ngư đưa tay ra giữ tay anh lại. Trần Dương kinh ngạc quay đầu, cô muốn làm gì? quỷ sai luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Trong mắt Trần Ngư hiện lên sự kiên quyết, cô cắn răng một cái, tay trái lôi hồn phách của Trần Dương trở lại, tay phải hướng về phía quỷ sai, hô lên đứng yên. Hồn thể của quỷ sai bị giữ chặt không nhúc nhích được, cậu ta hoảng sợ nhìn về phía Trần Ngư kêu lên, cô đừng làm loạn nha. Thi Thi, em định làm gì vậy? Trần Dương cũng vô cùng ngạc nhiên. Trần Ngư không trả lời, cô dắt hồn phách của Trần Dương, chạy nhanh đến bên giường bệnh, sau đó đưa hồn phách của anh trở lại thân thể. Trước khi sinh khí của anh trai tan đi hết, cô nhất định phải cứu được anh trở về. Ông nội, con muốn dùng thuật cấm. Tác giả có lời muốn nói. Nhân viên tiệm nét, con bỏ học trung học đến đây làm quản trị mạng chính là vì muốn được tham gia chiến đội. Ông Ngô, vậy thì sao? Nhân viên tiệm nét, 3 năm con đã 19 tuổi rồi mà vẫn chưa thực hiện được ước mơ của mình, vậy mà chiến đội Du Long lại mời ông. Ông Ngô, năm nay ta đã 69 tuổi rồi, nhóc con, cậu vẫn còn 50 năm đường đi nữa. Nhân viên tiệm nét, rất muốn đánh người cách chương.